Chương 3693, Ngụy Thông Thiên Hoàn. Năm đó Vân lão người, thanh danh hiển hách, lớn như vậy bản nguyên giới, không ai không hiểu. Đương nhiên, nói tới hắn thời điểm, trên cơ bản đều là nghe mà biến sắc. Chỉ vì, Vân lão nhân sinh tính tà ác, mặc dù cùng là thôn ma tộc, nhưng hắn vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, vì mình lợi ích, không tiếc đối đồng bào hạ sát thủ. Dân ra, Vân lão người liền tiếng xấu chiêu, trở thành người người kêu đánh qua phô lão thử. Nhưng mà, Vân lão người thực lực đã đạt đến vô địch thánh nhân đỉnh tiêm trình độ, thậm chí chuyên ngôn, hắn đã đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Được công nhận bản nguyên giới bên trong, nhất có hy vọng ở dê bước vào hỗn độn chí tôn cảnh người. Cái này một nghe đồn sau khi xuất hiện, cựu gia của hắn không nhẫn lại được, liên hợp lại, đối hắn tiến hành vây quét. Vân lão người vô cùng tự phụ, hắn cho rằng địch nhân liên minh, chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi, căn bản không chịu nổi một kích. Sở dĩ, hắn cũng không có nói trước thoát đi, mà là tại chỗ ở chờ đợi. Cuối cùng, bạo phát một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Trận chiến kia, tử thương thảm trọng, vô địch thánh nhân cũng vẫn lạc rất nhiều. Thậm chí, âm thầm có nửa bước hỗn độn chí tôn xuất thủ, mới đưa Vân lão người chém giết. Trận này, mặc dù Vân lão người tử vong, nhưng rất nhiều thế lực tổn thất, cũng là vô cùng thảm trọng. Về sau vô số năm, đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ, Vân lão người khôi phục, mà lại thực lực sẽ khôi phục lại như trước thời kỳ cường thịnh, cho nên Tiêu Giao Hầu không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem trọng thương. Chết! Tiêu Giao Hầu quá khẽ, hắn song quyền nắm chặt, không ngừng vung vẩy mà ra. Mỗi lần nhất đạo quyền ảnh, đều có thể tạo thành cường đại nhất lực sát thương. Tiêu Giao Hầu, vô dụng. Vân lão cười lạnh, bình tĩnh lung dung ngăn cản Tiêu Giao Hầu công kích. Hắn căn bản không cần sốt ruột, đến lượt gấp chính là Tiêu Giao Hầu. Lâm Thần mặc dù mượn nhờ nuốt linh trận pháp, tạm thời có thể miễn cưỡng ngăn cản được Ma Sơn Tôn công kích, nhưng không bao lâu, nuốt linh trận pháp tất nhiên sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, Tiêu Giao Hầu sẽ thất bại thảm hại. Người muốn chết. Tiêu Giao Hầu lâm vào điên cuồng, như phát điên tiến công. Cùng lúc đó, nuốt linh trong trận pháp phương thần, lâm vào tuyệt cảnh. Vành 3 phút thời gian, thoáng qua liền mất. Nuốt linh trận pháp tại Ma Sơn Tôn không ngừng tiến công dưới, đã dung chuyển bất an. Rốt cục, tại Ma Sơn Tôn một lần siêu cường tiến công dưới, nuốt linh trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Giang giác trận pháp vỡ vụn một sát na, điều khiển trận pháp đầu mối phương thần, nhận lấy lực phản chấn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Chết! Không có trận pháp bối rối, Ma Sơn Tôn thực lực, hoàn toàn khôi phục, hắn vừa sải bước ra, chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt đi vào phương thần trước người. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, hắn bắt lại phương thần. Hưu nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong hư không nhất đạo hào quang sáng chói, nổ bắn ra mà tới. A vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Ma Sơn Tôn cánh tay, bị đạo này hào quang óng ánh đánh trúng. Hắn thê thảm quát to một tiếng, cánh tay trực tiếp bị chém đứt, máu me đầm địa. Mà phương thần thì là nhân cơ hội này, nhanh chóng thoát đi công kích của hắn phạm vi. Kia là Ma Sơn Tôn diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào trong hư không món kia trí bảo. Lúc này trí bảo, hào quang lóng ánh dần dần biến mất, thay vào đó là một cái vòng tròn. Đáng chết, Thông Thiên Hoàn làm sao lại trong tay ngươi? Ma Sơn Tôn nổi giận, trong lòng của hắn sinh ra một tia vẻ kiêng rẻ. Ông Tiêu Giao Hầu tâm ý khẽ động, Thông Thiên Hoàn đến trong tay mình, sau đó hắn chấn động mạnh một cái, đem Thông Thiên Hoàn uy lực, tăng lên tới tối cường, đồng nhiên hướng phía Vân Lão va chạm mà đi. Không tốt. Vân lão QNZ nhận ra Thông Thiên Hoàn, hắn gần như không có chút gì do dự, trực tiếp bỏ trốn. Vành Thông Thiên Hoàn đụng vào trong hư không, trực tiếp đem xé rách, tiên huyết phun ra, Vân lão bị Thông Thiên Hoàn đánh trúng, sau đó trọng thương, cuối cùng vẫn bỏ trốn đi. Tiêu Giao Hầu, chuyện này không để yên. Trong hư không, truyền đến Vân lão phẫn nộ tiếng gào thét. Tiêu Giao Hầu không có đi truy kích Vân lão, cầm trong tay Thông Thiên Hoàn. Đi tới Ma Sơn Tôn trước người. Người Ma Sơn Tôn QNZ không nghĩ tới, bản nguyên giới tam đại hỗn độn trí bảo một trong Thông Thiên Hoàn, thế mà tại Tiêu Giao Hầu trong tay. Ừm, không đúng. Đột nhiên, Ma Sơn Tôn ý thức được không thích hợp, ngay sau đó hắn phát hiện. Tiêu Giao Hầu trong tay Thông Thiên Hoàn, cũng không phải thật sự là hỗn độn trí bảo, mà là Ngụy Thông Thiên Hoàn. Ngụy Thông Thiên Hoàn Tiêu Giao Hầu gật đầu, nói, không tệ. đây là Ngụy Thông Thiên Hoàn, dù vậy, đối phó ngươi cu nở dê dư xài. Nói là như thế này ra nở dê, trên thực tế Tiêu Giao Hầu trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn Thông Thiên Hoàn là Ngụy Hỗn Độn Chí Bảo, uy lực tối đa cũng là tương đương với đỉnh tiêm bản nguyên thánh binh, vừa mới cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, mới đưa Ma Sơn Tôn trọng thương. Còn nữa, Ngụy Thông Thiên Hoàn mỗi một lần thôi động, cờ nở tiêu hao rất nhiều lực lượng. Vừa mới liên tục thôi động hai lần, đã đem trong đó lực lượng tiêu hao hầu như không còn. May mắn Vân lão người đã bị dọa chạy, bằng không mà nói, tàn cuộc rất khó thu thập. Hừ. Nhận ra Ngụy Thông Thiên vòng sau, Ma Sơn Tôn khôi phục băng lãnh thần sắc, khinh thường nói, chỉ là Ngụy Thông Thiên Hoàn, cu nở dê mưu toàn hủ dọa ta Ma Sơn Tôn còn nữa. Hắn giơ lên tay cụt, tản ra băng lãnh khí tức, lạnh giọng nói, ngươi đoạn ta một tay, ta liền hủy ngươi toàn bộ Tiêu Diêu phủ. Thoại âm rơi xuống, Ma Sơn Tôn thi triển ra bí thuật cấm kỵ, thân thể hóa thành hắc vụ, quét sạch thiên địa. Ngươi muốn chết. Tiêu Giao Hầu cưỡng ép thôi động Ngụy Thông Thiên Hoàn đối địch. Nhưng Ma Sơn Tôn bạo phát đi ra uy lực quá mức cường hành, Ngụy Thông Thiên Hoàn căn bản là không có cách ngăn cản. Giang giác Ngụy Thông Thiên Hoàn bị đánh bay, Tiêu Giao Hầu thân thể cũng bị bức lui. Đi. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Giao Hầu kéo lên một cái phương thần thân thể, thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền đi tới Ma Chỉ Chi Đỉnh. Lập tức, chân tay hắn giẫm một cái, trận pháp hiện lên, ngăn cản sương mù màu đen. Thông Thiên Triệt Địa, lên. Lúc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể sớm cưỡng ép mở ra Diệt Long Động, đem phương thần đưa vào trong đó. Đi vào. Tiêu Giao Hầu đại hống, một tay lấy phương thần ném tới hắc ám vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, hắc ám vòng xoáy liền biến mất. Ma Chỉ khôi phục lại bình tĩnh, mà Ngụy Thông Thiên Hoàn cu nở dê hoàn toàn mở đi xuống dưới. Ưng kia là thấy cảnh này, Ma Sơn Tôn càng thêm nổi giận. Ngụy Thông Thiên Hoàn lại là mở ra Diệt Long Động chìa khóa nghĩ tới đây, Ma Sơn Tôn liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong tràn ngập cực nóng thần sắc. Nếu đem chi đoạt lại lời nói, pha y chăng tiểu mang ý nghĩa, có thể tùy ý mở ra Diệt Long Động. Đem Ngụy Thông Thiên Hoàn cho ta, vừa mới sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ma Sơn Tôn lạnh như băng nói. Ma Sơn Tôn, nơi này là Tiêu Diêu Phủ, ngươi đến địa bàn của ta Dương Oai, ta còn không có vấn trách đâu. Ngươi ngược lại là trái lại cùng ta yêu cầu trí bảo. Tiêu Giao Hầu ánh mắt sâm nhiên. Phương thần đã bị đưa vào Diệt Long Động bên trong, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy tiếp xuống, hắn liền có thể không có nỗi lo về sau buông tay đánh một trận. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ta Tiêu Giao Hầu không sợ hết thảy. Tiêu Giao Hầu đem Ngụy Thông Thiên Hoàn thu lại, bệ nghệ chi thế răng khắp nơi.